Chương 1987, là cái tốt biện pháp. Một hơn cầu từ đặt trước. Jenny có một chút không minh bạch, càng không ngừng chớp lục sắc mắt hỏi, bệ hạ, cái này biện pháp tốt chỗ nào đâu? Tinh linh công chúa có thể nghe không hiểu An Lị cùng bệ hạ nói chuyện phiếm, cảm giác nói không có hai câu no y nàng nhóm liền đều hiểu dạng. Ta QNZ đã hiểu, cái này biện pháp thật là một cái tốt biện pháp. Mina mỉm cười gật gật đầu. Miêu nhĩ nương gần nhất xem sách QNZ càng ngày càng nhiều, tăng thêm nàng bản thân QNZ rất thông minh, hơi nghĩ một cái liền có thể biết rõ cái đại khái. Làm sao các ngươi cũng biết rõ, liền ta không biết rõ. Jenny có thể nói là đầu óc mơ hồ. Vậy hạ ý nghĩ chính là mỗi tháng cử hành một lần đọc sách đại hội, sau đó nhường lấy được thưởng người có thể đạt được một nhóm hậu đãi tiền thưởng. An Lị dừng một cái, tiếp tục nói, như vậy liền có thể khích lệ càng ngày càng nhiều người đi đọc sách. Không sai, có ban thưởng, đó là đương nhiên sẽ càng thêm chịu khó, vì ban thưởng bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ đi đọc sách. Mina nặng nề gật đầu. Mặc dù nói cái này biện pháp là rất tốt, thế nhưng là sao có thể bảo đảm bọn hắn một mực có đang đọc sách đâu? Rèn nì nghi ngờ hỏi. Ngốc cô nương, vừa mới nhóm chúng ta không phải đã nói rồi sao, từ chính chúng ta đi chọn trong sách đoạn ngắn nhường bọn hắn đi đọc, nhất định phải bảo đảm có tình cảm mới có thể có cơ hội không bị đào thải. An Lị nói, bọn hắn cũng không biết rõ nhóm chúng ta sẽ chọn cái nào đoạn ngắn nhường bọn hắn đọc, cho nên bọn hắn nhất định sẽ cả quyển sách cũng xem. Mín nạ che miệng cười. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, nói bổ sung. Như vậy bọn hắn là có thể đem nghiêm chỉnh quyển sách cũng xem hết, mà lại là thấy phi thường cẩn thận. Dù sao nhóm chúng ta yêu cầu chính là có cảm tình đọc, dạng này hơn có thể làm sâu sắc bọn hắn ấn tượng. Cái này biện pháp thật là khéo. Jenny có một chút bị khiếp sợ đến. Không nghĩ tới vì để cho người khác thích đọc sách, thế mà còn có thể có tốt như vậy một cái biện pháp. Đúng thế. Một tháng một lần lại có thể điều động mọi người đọc sách hứng thú, cái này hoạt động lại có thể nhường trường An Thành trở nên phong phú hơn nhiều màu, là cái một hòn đá ném hai chim tốt biện pháp đâu. An Lị mỉm cười nói, Hồ Nhĩ Nương hiện tại vận dụng lên thành ngữ đến có thể nói là thuận buồm xuôi gió, cu nở dê không uổng phí nàng hơn một năm nay tới học tập. Tòa thành các thiếu nữ mỗi người học tập cũng 10 điểm cố gắng. Đến bây giờ bọn hắn đã đều có thể viết ra cơ bản chữ Hán. Ngoại trừ một chút ít thấy chữ bên ngoài, nàng nhóm nhận thức chữ cũng còn tính toán tương đối nhanh, hiện tại cũng đã bắt đầu học tập thành ngữ cùng thể văn ngôn. Thật là cái tốt biện pháp đâu, ta tin tưởng nhất định sẽ rất nhiều người tham gia. Jenny gật đầu nói, cái này biện pháp liền giao cho nhà xuất bản, còn có thư viện đi liên hợp tổ chức đi. Lưu Phong nói khẽ, vâng, ta lập tức cũng làm người ta đi an bài. An Lị xuất ra cuốn sổ bắt đầu ghi chép, đúng rồi, bệ hạ, phần thưởng là cái gì nếu là một cái tranh tài, vậy liền nhất định là phải có phần thưởng, mà lại cái này phần thưởng cũng muốn đầy đủ hấp dẫn người mới được. Lưu Phong nghiêm túc suy tư một cái, nói, lần tranh tài này đại hội tham gia nhân số không hạn, nam nữ già trẻ đều có thể tham gia. Đã tham gia nhân số nhiều, kia phần thưởng cũng muốn nhiều một ít. Đúng vậy a, dạng này bọn hắn mới có càng thêm có động lực đi tranh đấu. An Lị đồng ý nói. Như vậy thì hết thể tuyển ra 10 tên đi, 3 hạng đầu ban thưởng tiền mặt 1.000 khối, cộng thêm 1 khối vinh dự huân chương, cầm khối này vinh dự huân chương đi thư viện mua sách, là có thể đánh 90% giảm giá. Lưu Phong nói. Đây là hắn càng nghĩ cảm thấy thích hợp nhất phần thưởng, dù sao cũng là mỗi tháng cũng là một lần, phần thưởng cũng không cần tốt đến cho xe đạp loại hình đồ vật. 1.000 khối tiền mặt đã là rất nhiều, tăng thêm thời đại này người đều tương đối ưa thích có vinh dự cảm giác, cho bọn hắn vinh dự huân chương cũng có thể rất tốt cổ vũ bọn hắn. Lại thêm khối này vinh dự huân chương cũng không phải bài trí dùng. Cầm đi thư viện mua sách có thể đánh 90% giảm giá cũng coi là có tác dụng thực tế. Cái này ban thưởng vừa vặn đâu, sẽ không rất ít, nhưng là lại sẽ không quá nhiều, tăng thêm còn có cái kia vinh dự huân chương, thật rất hấp dẫn người ta. An Lị túi đầu tại cuốn sổ trên ghi chép. Bất quá ta cảm thấy còn có một vấn đề, đó chính là cái này vinh dự huân chương cầm đi mua sách có thể đánh 90% giảm giá. Nếu như hắn đem cái này vinh dự huân chương cấp cho người khác mua sách phải làm sao? Mỉn Nạ lo lắng nói. Hiện tại người đại bộ phận đều là ưa thích ham món lợi nhỏ tiện nghi, có thể đánh 90% giảm giá cũng là có thể tiết kiệm không ít tiền đâu, không đảm bảo. Có ít người sẽ mượn cái này huân chương đi mua đồ vật. Cái này không khó giải quyết, mỗi cái huân chương đằng sau đều sẽ khắc lên người đoạt giải thưởng danh tự. Cái này huân chương chỉ có thể bản thân cầm đi mua sách mới có hiệu, mà lại mỗi tháng chỉ có thể mua một bản, nhiều cũng không thể mua sắm. Lưu Phong nói bổ sung, sở dĩ tăng thêm một câu một người một tháng chỉ có thể mua một bản, đó là bởi vì có người cũng có thể sẽ nhường hắn mua dùm, một tháng chỉ có thể mua một bản liền ngăn cản sạch loại khả năng này. Bởi vì mỗi tháng đọc sách đề tài cũng không đồng dạng, nếu như hắn còn muốn tham gia tháng sau đọc sách đại hội lời nói, như vậy hắn liền sẽ dùng một tháng chỉ có thể mua một lần huân chương danh lạch, chạy tới thư viện mua xuống một tháng dự thi thư tịch. Đúng nha, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này, cứ như vậy. Bọn hắn mỗi tháng danh ngạch đều sẽ dùng rơi, cũng không cần lo lắng người khác sẽ cầm đi dùng. Mỉn Nạ gật đầu nói. Bệ hạ, vậy còn dư lại 7 người muốn thưởng cái gì đồ đâu? An Lị hỏi. Bởi vì vừa mới nói tuyển ra 10 tên có ban thưởng, chỉ nói 3 hạng đầu, ban thưởng tiền mặt 1.000 nở khối tiền, còn có một cái vinh dự huân chương, còn có mặt khác 7 người chưa hề nói. Còn lại 7 người. Ban thưởng tiền mặt 500 khối liền tốt, QNG, mỗi người cũng có một khối vinh dự huân chương. Lưu Phong nói bổ sung. Vâng, ta biết rõ. An Lị gật đầu nói. Chớ đã, còn cần sửa đổi một cái. Lưu Phong cau mày nói. An Lị dừng tay lại bên trong bút, nghi ngờ nói. Vậy hạ, sao rồi muốn đổi chỗ nào 3 hạng đầu giải thưởng nơi đó muốn đổi một cái? Không thể mỗi người đều là 1.000 nở khối. Lưu Phong nói. Thế nào bệ hạ, 3 hạng đầu ban thưởng có chỗ nào không ổn sao? An Lị nghi ngờ nói. 3 hạng đầu nhất định phải có phân chia cao thấp, mỗi người cũng ban thưởng 1.000 nở khối lời nói, trước đó 3 tên sẽ không có ý nghĩa. Lưu Phong chân thành nói. Nói cũng đúng à, chỉ cần tiến vào 3 hạng đầu ban thưởng đều là đồng dạng. Kia bọn hắn chắc chắn sẽ không có tranh thứ một tên thắng bại tâm, mà lại những cái kia được thứ một tên QNZ không có quá lớn vinh dự cảm giác, dù sao ban thưởng đều là đồng dạng. An Lị trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Sửa đổi một cái đi, thứ một tên ban thưởng tiền mặt 2.000 nở khối, tên thứ hai ban thưởng tiền mặt 1.500 khối, hạng ba tiền mặt 1.000 nở ban thưởng khối, còn lại 7 người chính là ưu tú thưởng. Lưu Phong suy tư nói, tốt, dạng này sửa đổi xuống dưới liền không có vấn đề gì. An Lị gật đầu nói, canh 1, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.